Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Tô nói thẳng, ta mặc dù có thể sử dụng một chút thần lực, nhưng là tại hoàng tuyền trong quốc gia, vẫn là sâu kiến. Đây là thần vực đối ứng hoàng tuyền quốc độ, nói một cách khác, nơi này vong hồn có rất nhiều tiên nhân, thậm chí là thần linh. Đương nhiên, đại đa số tu hành giả nguyên thần bị luân hồi chi lực quét sạch về sau, đều sẽ trực tiếp tiến vào luân hồi. Chỉ có số ít tu hành giả nguyên thần sẽ tiến vào hoàng tuyền quốc độ. Đã là như thế, những người tu hành này nguyên thần cũng sẽ ở hoàng tuyền trong quốc gia ngủ say, chờ đợi luân hồi chi lực dẫn dắt tiến vào luân hồi. Hoàng tuyền trong quốc gia, chân chính có thể mọc lưu, ngược lại là phàm nhân hồn phách. Bởi vì phàm nhân là không có nguyên thần, sau khi chết hồn phách chính là một tấm giấy trắng, hơn nữa bởi vì kỳ hồn phách quá yếu ớt, cho nên rất nhiều phàm nhân hồn phách ở luân hồi thời điểm sẽ không kiện toàn. Lúc này, phàm nhân hồn phách sẽ tới đến hoàng tuyền quốc độ, chậm rãi ôn dưỡng. Mà rất nhiều phàm nhân hồn phách tại hoàng tuyền quốc độ đợi đủ nhiều thời gian, có thể là một phen cơ duyên, bị quỷ khí ăn mòn, về sau sinh ra linh trí, bắt đầu ở hoàng tuyền quốc độ tu hành. Lại muốn sao, một chút chết oan vong hồn bởi vì chấp niệm, không muốn luân hồi. Loại này hồn phách cũng không phù hợp luân hồi quy tắc, từ đó lưu tại hoàng tuyền quốc độ chậm rãi làm nhà quán niệm. Cho nên, mặc dù hoàng tuyền quốc độ đối ứng đánh ra là thần vực, nhưng là nơi này hồn phách cũng không phải cũng là thần linh. Hiểu dù vậy, bị cơ hồ hoàn toàn phong ấn cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô muốn ở chỗ này sinh tồn, cũng cực kỳ gian nan. Đi được tới đâu hay tới đó à? Mà kệ như thế nào, trước làm rõ ràng hoàng tuyền quốc độ quy tắc. Này hoàng tuyền quốc độ không có khả năng khắp nơi đều là hỗn loạn, nếu không, không phù hợp luân hồi trật tự. Cổ Trường Thanh cũng nghĩ không ra biện pháp càng tốt hơn, nói thẳng. Lúc này, Diệp Tiểu Tô đem chung quanh tường đất tiêu trừ, hai người cẩn thận từng ly từng tí từ mộ hoang bên trong đi ra. Bọn họ không có làm chuyện cẩu thả, nhớ tỉ tỉ, ta thắng, ha ha ha. Một đạo đắc ý thanh thúy âm thanh vang lên, kèm theo khủng bố quỷ khí phun trào, Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô trong khoảnh khắc bị vô số lệ quỷ vây quanh. Lập tức, Cổ Trường Thanh sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn dĩ nhiên không biết mình lúc nào bị bao vây. Như thế động người nữ tu ở bên cạnh, dĩ nhiên không hề làm gì. Một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên áo trắng nữ quỷ chậm rãi đi ra, khuôn mặt động người, thanh lãnh cao ngạo. Phế vật. Nữ quỷ nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhịn không được hư lạnh nói. Hiển nhiên, nàng này nên là cùng bên người nhỏ nhắn xinh xắn nữ quỷ đánh cược, hơn nữa thua. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt hàng mang lấp lóe, âm thầm tính toán tế tra cửu u đồ giết ra ngoài phần thắng. Mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là Cổ Trường Thanh còn có thể căn cứ lệ quỷ chung quanh quỷ khí cường độ, đại khái suy tính ra những cái này lệ quỷ tu vi. Những cái này lệ quỷ bên trong, lãnh ngạo nữ quỷ thực lực là tiên đế viên mãn. Trừ cái đó ra, cùng năng đánh cược nữ quỷ thực lực là tiên đế hậu kỳ. Cái khác lệ quỷ cơ bản đều ở tiên vương, đại la kim tiên giai tầng. Cửu u đồ phẩm giai cực cao, cho dù Cổ Trường Thanh tu vi bị phong ấn, hiểu dựa vào thái cổ lôi thần thể lôi đình chi lực, phối hợp cửu u đồ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn chém giết tiên đế cấp bậc tồn tại. Nhưng là, nơi này mạnh nhất không phải thanh lãnh nữ quỷ, mà là nàng này quỷ thân sau một tên lão ẩu. Đại đế viên mãn. Cổ Trường Thanh trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, đại đế cấp bậc quỷ vật vì sao sẽ nghe theo một cái tiên đế? Chẳng lẽ, hoàng tuyền quốc độ đã xuất hiện văn minh cùng thế lực sao? Nếu là như vậy, vậy lúc này tình huống coi như so với hắn tưởng tượng bết bát hơn. Không chỉ có như thế, Cổ Trường Thanh kinh ngạc phát hiện, vây hắn lại tất cả lệ quỷ, cũng là nữ quỷ. Ngay tại Cổ Trường Thanh suy tư có bao nhiêu nắm chắc đem thanh lãnh nữ quỷ bắt lấy làm con tin thời điểm, Diệp Tiểu Tô dẫn đầu đi đến Cổ Trường Thanh phía trước ngăn trở đông đảo lệ quỷ. Thần lực phun trào, hóa thành từng đạo lôi đình vờn quanh bốn phía. Diệp Tiểu Tô trong tay xuất hiện một chuôi lôi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem một đám lệ quỷ nói, các ngươi muốn làm gì? Đánh, nhất định là đánh không ăn đối phương, nhưng là Diệp Tiểu Tô lôi đình pháp tác cũng không phải ăn dấm. Thật cá chết lưới rách, nàng cũng có lòng tin làm cho đối phương trả giá đắt. Lôi đình. Thanh lãnh nữ quỷ nhướng mày, nhịn không được nói, ta chán ghét lôi đình. Nhớ tỷ tỷ đều chán ghét, vậy nhân gia cũng không thích. Hoặc bác đáng yêu nữ quỷ đáp lời nói, tiếp lấy tràn đầy phấn khởi nhìn xem Diệp Tiểu Tô, ngươi sống, ngươi có thể tại hoàng tuyền quốc độ sử dụng lực lượng, thật không tầm thường. Ngươi đúng là chúng ta muốn tìm người. Lâm Tiểu Thư nói không sai, nàng rất thích hợp. Hai nữ sau lưng cấp đại đế lệ quỷ lão ẩu hợp thời nói. Lãnh ngạo nữ quỷ nghe vậy có chút trầm ngâm, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Nhìn tới nhíu tỷ tỷ cũng đồng ý ta ý nghĩ. Hoặc bác nữ quỷ lộ ra, nhưng người nụ cười, ngược lại hướng về phía Diệp Tiểu Tô dịu dàng nói, vì tỷ tỷ này, ngươi không cần lo lắng. chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Không có ác ý. Diệp Tiểu Tô cũng không triệt hồi thần lực, trong mắt vẫn như cũ cẩn thận vô cùng. Đã các ngươi không có ác ý, vì sao muốn đem chúng ta vây ở chỗ này? Mặc dù các ngươi có thể che đậy bản thân khí thức, nhưng là các ngươi mới xuất hiện thời điểm đã bại lộ người sống khí thức. Tin tưởng Hoàng Tuyền Quốc Độ đã có rất nhiều thế lực đều ở tìm kiếm các ngươi. Nếu không có chúng ta dùng chí bảo phong tỏa mảnh không gian này, các ngươi đã sớm bị thế lực khác tìm được. Vị tỷ tỷ này, ngươi phải biết, ngươi sống sinh mệnh lực, đối với bất luận cái gì quỷ hồn mà nói, nhưng lại không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Nhất là hai người các ngươi vị. Mặc dù tỷ tỷ ngươi mang theo mạng che mặt, nhưng là từ dáng người và khí chất đến xem, cũng nhất định là cực kỳ mê người mỹ nhân. Ngươi dạng này nữ nhân, là thải bộ định cấp định lô. Mà ngươi bên người vị này nam tu, khí huyết chi lực mạnh mẽ như vậy, dương khí sung túc vô cùng. Chỉ cần các ngươi tiến vào Hoàng Tuyền Quốc Độ chỗ sâu, rất nhanh sẽ bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Cho nên, ngươi vẫn tin muốn chúng ta rút đi sao? Đáng yêu nữ quỷ cười tủm tỉm nói, vừa đi về phía Cổ Trường Thanh hai người. Nàng ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Cổ Trường Thanh, tiếp lấy nhịn không được nuốt nước miếng, thật là khiến người ta tâm động đồ ăn. Ta đều muốn theo ngươi song tu một phen, đem ngươi dương khí hút hết. Một cái bị cựu u chi lực áp chế nửa điểm lực lượng không thể dùng phế vật thôi. Lạnh lẽo cô quạnh nữ quỷ đạm mạc nói, Lâm muội, trước tiên nói chuyện đứng đắn. Đang nói, lạnh lẽo cô quạnh nữ quỷ bỗng nhiên nhíu mày, nhìn tiếp hướng đông bê lờ mờ thiên khung. Quỷ Minh Điện người đến, chúng ta cần mau chóng rời đi. Vừa nói, lạnh lẽo cô quạnh nữ quỷ nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, ngươi theo chúng ta đi. Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta cũng có thể giúp ngươi rời đi Hoàng Tuyền Quốc Độ, trở lại người sống thế giới. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Lấy thực lực của hắn, chưa chắc có thể giết chết nhóm này tu sĩ, nhưng là trốn cũng có thể trốn. Cùng hắn ở nơi này lưỡng bại câu thương, bị cái khác lệ quỷ kiếm tiện nghi, không bằng cùng đi qua nhìn một chút đối phương rốt cuộc có gì mục tiêu. Trước mắt hắn đối với Hoàng Tuyền Quốc Độ, hoàn toàn không hiểu rõ. Tốt, ta và các ngươi đi. Diệp Tiểu Tô gật đầu. Đáng yêu nữ quỷ lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười. Lấy ra một cái lệnh bài giao cho Diệp Tiểu Tô, vật này có thể triệt để áp chế ngươi người sống khí tức, mà lên, còn có thể giúp ngươi chống cự một bộ phận cựu u chi lực áp chế, nhưng ngươi phát huy càng nhiều thực lực. Mặt khác, có vật này về sau, ngươi sẽ có được giống như chúng ta khí tức. Diệp Tiểu Tô tiếp nhận lệnh bài, rất nhanh, trên lệnh bài màu đen đường vân sáng lên, từng đạo quỷ khí phun trào, rót vào Diệp Tiểu Tô thể nội. Diệp Tiểu Tô lúc này trở nên quỷ khí âm trầm, giống như chân chính lệ quỷ. Không chỉ có như thế, Diệp Tiểu Tô phát hiện mình thực lực xác thực khôi phục một chút. Lệnh bài dung nhập Diệp Tiểu Tô trong lòng bàn tay, biến mất không còn tâm tích. Một đám nữ quỷ lúc này mở ra một đạo quỷ môn, ra hiệu Diệp Tiểu Tô cùng lên. Diệp Tiểu Tô thấy thế, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta sư huynh lệnh bài đâu? Hắn, lạnh lẽo cô quạnh nữ quỷ lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy khinh thường liếc Cổ Trường Thanh một chút, hắn không tư cách. Người sống tỉ tỉ, chúng ta chỉ cần đối với chúng ta hữu dụng người. Ngươi đồng bạn liền cơ bản lực lượng đều không thể sử dụng, cho dù hắn có được hùng hậu huyết khí, lực lượng cơ thể khủng bố. Hiểu nghĩ đến sợ là ứng phó một cá nhân tiên cảnh lệ quỷ đều khó khăn. Mang theo hắn, chính là bị hắn liên lụy. Đáng yêu nữ quỷ khuyên giải nói, mặt khác, thông hướng người sống thế giới thông đạo cực kỳ nguy hiểm, lấy thực lực ngươi, cũng chưa chắc có thể bảo toàn bản thân. Nếu là ở mang lên một cái phế vật. Im miệng, Cổ sư huynh không phải phế vật. Diệp Tiểu Tô tức giận nói. Cổ Trường Thanh đối với những cái này ngôn ngữ không thèm để ý, nếu là có xung đột lợi ích, hắn tùy thời có thể giết những cái này nữ quỷ. Miệng lưỡi chi tranh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ hiện ở loại tình huống này, đối phương càng xem nhẹ hắn càng tốt. Gặp Diệp Tiểu Tô phẫn nộ, lạnh lẽo cô quạnh nữ quỷ cùng đáng yêu nữ quỷ không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ở loại tình huống này dưới. Cái này nữ tu còn như thế để ý cái kia đã là vướng víu nam tu. Hai người này chẳng lẽ là đạo lữ không được. Người sống đối với tình cảm chấp nhất để cho bọn họ hơi xúc động, nhưng cũng cảm giác buồn cười. Làm ngươi chân chính chết qua về sau, ngươi liền sẽ phát hiện cái gọi là tình cảm cũng là trò cười. Các ngươi, nếu là không mang tới Cổ sư huynh, vậy không cần đàm luận hợp tác, ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Nếu là nghĩ uy hiếp chúng ta cũng không sợ một trận chiến. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô thân thể dời qua một bên, đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn ngăn ở phía sau. Thanh lãnh nữ quỷ lúc này chau mày, ánh mắt đạm mạc liếc qua Cổ Trường Thanh. Ngươi nên minh bạch, hiện tại ngươi chính là một vướng víu. Ngươi không thể cho ngươi đạo lữ bất kỳ trợ giúp nào, hơn nữa, ngươi sẽ còn nhường ngươi đạo lữ lâm vào khốn cảnh. Nếu là ngươi yêu chân thành ngươi đạo lữ, ngươi nên chủ động rời đi. Ta Quỷ Giao Môn có thể hộ ngươi đạo lữ an toàn, hơn nữa còn có thể giúp nàng rời đi. Một cái nam nhân, trốn ở nữ nhân sau lưng, ha ha, thực sự là phế vật. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là lộ ra vẻ tươi cười, ai, ta cũng liền ưa thích trốn ở nữ nhân sau lưng. Làm sao bây giờ? Ngươi bắt ta có biện pháp không? Ta không chỉ có da mặt dày, ta còn tham lam, loại lệnh bài này, phân lượng không đủ. Ngươi nhất định phải cho chúng ta cùng cựu U chi lực có quan hệ bảo vật, nếu không, chúng ta sẽ không giúp các ngươi bất luận cái gì bận biểu. Ha ha, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta cò kè mặt cả? Mặc kệ ngươi tại người sống thế giới ưu tú bao nhiêu, hiện tại ngươi, chẳng phải là cái gì. Nữ nhân ta hữu dụng là được. Cứ như vậy, không cho liền lăng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Diệp Tiểu Tô thấy thế không khỏi lộ ra vẻ lo lắng thần sắc. Quỷ giao môn nữ quỷ nói chuyện mặc dù khó nghe, nhưng là cái này rất khả năng thực sự là bọn họ duy nhất sinh cơ. Lúc này, còn dám co kè mặt cả. Thật không muốn sống nữa. Diệp Tiểu Tô cảm giác Cổ Trường Thanh lá gan thật rất lớn. Hai vị nữ quỷ nghe vậy lập tức sắc mặt khó coi vô cùng. Cái khác nữ quỷ cũng không khỏi bộc phát ra cường hoành quỷ khí. Cổ Trường Thanh là bình chân như vậy nhìn xem lãnh ngạo nữ quỷ, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia châm chọc ý cười. Hắn mặc dù không thèm để ý miệng chi tranh, nhưng là ngươi trái một cái phế vật, phải một cái phế vật, hắn thật đúng là không quen lấy. Ngươi đây là tại muốn chết. Cái kia cứ việc động thủ a. Đến, giết chết gia gia ngươi. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói. Tốt, ta thành toàn. Ai dám động đến cổ sư huynh, vậy liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Diệp Tiểu Tô cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn chăm chăm lãnh ngạo nữ quỷ. Trên người Lôi Đình càng ngày càng nóng nảy. Công chúa, quỷ minh điện tu sĩ tại công kích gia thiên quỷ môn. Lão ổ sắc mặt khó coi nói. Lãnh ngạo nữ quỷ nghe vậy lúc này ánh mắt lộ ra một chút do dự, tiếp lấy lạnh lùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, phất tay ném ra một cái lệnh bài. Lệnh bài bay đến Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh không khách khí đem nó dung nhập thể nội, hắn không sợ đối phương đùa nghịch thủ đoạn. Mặc dù thực lực bị cựu U chi lực áp chế, có thể cái này không phải sao đại biểu thực lực của hắn biến mất, thật có cái gì quỷ tà đồ vật tiến vào trong cơ thể hắn. Ba loại cuồng lôi vài phút dạy đối phương làm người. Trên thực tế, lãnh ngạo nữ quỷ cũng không đùa nghịch thủ đoạn, kèm theo trên lệnh bài vàng đen dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Hắn có thể cảm giác được cựu U chi lực đối với hắn áp chế ít đi không ít. Hắn tiên lực dĩ nhiên đã có thể sơ bộ vận dụng. Điều này đại biểu hắn đã có thể thôi động cuồng lôi ngoại phóng cùng thôi động hạo nhiên đạo tâm, chí ma đạo tâm, hạo nhiên chính thể, ám hồn tà thể. Có thể nói, không thể sử dụng tiên lực cùng có thể sử dụng tiên lực, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, hoàn toàn là hai cái thực lực cực đoan. Bây giờ chính là không mượn nhờ cựu U đồ, hắn cũng có thể chém giết tuyệt đại đa số tiên đế cấp bậc quỷ vật. Mượn nhờ cựu U đồ, trước mắt đại đế lệ quỷ cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nay trên lệnh bài vàng đen đến tột cùng là vật gì? Lại có thể đem hắn tiến hành một bộ phận đồng hóa, từ đó giảm bớt cựu U chi lực bài xích. Nếu là có thể được càng nhiều vàng đen, hắn hoàn toàn có khả năng khôi phục tất cả tu vi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi nóng lên. Đi thôi. Lãnh ngạo nữ quỷ sinh ra nói, ta đã cho ngươi quỷ giao lệnh. Ta nói, trừ cái này miếng lệnh bài, ta còn muốn một kiện cùng cựu U chi lực có quan hệ bảo vật. Ngươi đừng quá mức. Ngươi có thể làm gì ta? Ta quá mức thì sao? Ngươi cho rằng ngươi là cái thái gì? Nữ quỷ gầm thét. Ngươi lại là cái thái gì? Cổ Trường Thanh cười lạnh nhìn xem lãnh ngạo nữ quỷ. Ngươi. Cái kia nữ quỷ lập tức hai tay nắm chặt, trong mắt bắn ra khủng bố sát cơ. Hiểu nhìn xem dứt khoát kiên quyết bảo hộ ở Cổ Trường Thanh phía trước Diệp Tiểu Tô, nữ quỷ cuối cùng hít sâu một hơi, cố nén sát cơ. Ngươi tốt nhất có thể vĩnh viễn trốn ở nữ nhân đằng sau. Vừa nói, nữ quỷ ném ra một cái màu đen ngọc thạch. Ngọc thạch bay ra, rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh có chút cảm giác, liền phát hiện trong đó có được cực kỳ nồng đậm cựu U chi lực. Ngươi cho rằng ngươi có thể hấp thu cựu U chi lực sao? Hừ, đừng để lúc đó chết rồi đều không biết làm sao chết. Nói xong, nữ quỷ quay đầu bay về phía sau lưng quỷ môn. Cổ Trường Thanh thấy thế đem ngọc thạch giao cho Diệp Tiểu Tô, hắn không thể đem vật này thu nhập thể nội thế giới, nếu không sẽ bị bại lộ hắn đã có thể sử dụng tiên lực tin tức. Từ Diệp Tiểu Tô thu hồi đến, hắn lại phục chế một chút, chưa chắc không thể chưởng khống cựu U chi lực. Mà chỉ cần nắm trong tay cựu U chi lực, hắn liền chính thức có được tại Hoàng Tuyền quốc độ tung hoành vốn liếng. Hiện tại, nên giấu giúp liền muốn giấu giúp. Diệp Tiểu Tô đem ngọc thạch thu hồi, tiếp lấy bắt lấy Cổ Trường Thanh cánh tay. Thần lực phun trào, hai người hóa thành quang ảnh xông vào quang môn bên trong. Đáng yêu nữ quỷ thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu. Loại nam nhân này, chết không có gì đáng tiếc. Rất nhanh, một đám nữ quỷ nhau nhau biến mất không còn tăm tích. Kèm theo quỷ khí màn trời biến mất, không ít lệ quỷ gào thét mà tới. Chỉ thấy một tên quỷ vương hung hăng nhún nhún cái mũi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Là quỷ giao môn đám kia kỵ nữ. Cái kia quỷ vương nghi ngờ nói, bất quá, cũng không người sống khí tức. Quỷ khí phun trào, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng chủ động đưa tới, dắt Cổ Trường Thanh bàn tay. Hiển nhiên, Diệp Tiểu Tô sợ những cái này lệ quỷ sẽ ở quỷ môn truyền tống quá trình bên trong ra tay với Cổ Trường Thanh. Dù sao Cổ Trường Thanh vừa rồi thế nhưng là đem những cái này nửa quỷ cho chọc giận. Lãnh Ngạo nửa quỷ quả thật có phương diện này ý nghĩ, chỉ bất quá nàng phát hiện Diệp Tiểu Tô như vậy bảo hộ về sau, liền đem sát cơ cho che giấu. Trong lòng đối người sống tình yêu kịch mũi coi thường. Ngu xuẩn dừng nào người, mới có thể vì những người khác để cho mình lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Nàng cũng không lừa gạt Diệp Tiểu Tô, muốn rời khỏi Hoàng Tuyền quốc độ, chính là lấy Diệp Tiểu Tô trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu là lại mang lên một cái không có tu vi vướng víu, Diệp Tiểu Tô hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiểu Tô cảm giác được lòng bàn tay ấm áp, trong lòng có loại khó tả e lệ, chỉ bớt quá rất nhanh, nàng đã nói phục bản thân. Hắn chỉ là vì Cổ Trường Thanh an toàn tính mạng mà thôi. Tựa như Cổ Trường Thanh trước đây không lâu nói, nàng là hắn nữ nhân, đều chỉ là vì theo nữ quỷ lời nói đi xuống thôi. Chỉ là chẳng biết tại sao, Diệp Tiểu Tô trong lòng có loại nhàn nhạt ngượng ngùng. Rất nhanh, mới quỷ môn tại không gian thông đạo bên trong xuất hiện, mọi người lọt vào trong đó về sau, chung quanh tất cả sáng tỏ thông suốt. Đây là một phương cuồng cuộn quỷ thành, trên quỷ thành mới, có u lục vòng bảo hộ, ngăn trở ngoại giới một cổ nồng đậm hắc vụ. Mảnh này cổ thành ba mặt đều đã bị khói đen che phủ, chỉ có phía đông không có hắc vụ, mà bọn họ chính là từ phía đông xuyên việt quỷ môn đến nơi này. U lục vòng bảo hộ phía trên, không ngừng xuất hiện xì xì tiếng vang, vượt qua không tính nồng đậm hắc vụ, lờ mờ có thể nhìn thấy thiên khung phía trên có một khỏa màu xanh lá liệt dương. Chỉ bất quá liệt dương quang mang đã bị hắc vụ che lấp 7-8 phần, cho nên toàn bộ quỷ thành đều lộ ra cực kỳ âm u. Càng nhiều quang mang ngược lại là chung quanh màu xanh lá vòng bảo hộ phát ra. Để cho Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô kinh ngạc là toàn bộ quỷ thành cùng ngoài giới thành trì cơ hồ không có khác nhau quá nhiều. Nơi này sinh hoạt rất nhiều lệ quỷ, nhưng mà những cái này lệ quỷ lại giống như chân chính sinh linh đồng dạng, có tại trên đường cái gào to tiểu thương, cũng có trên đường ghi trì an âm binh, thậm chí còn có quỷ thanh lâu. Cổ Trường Thanh trong mắt có chút hiện lên một tia ánh sáng, hai tay bản năng có chút dùng sức. Diệp Tiểu Tô hình như có cảm giác, lúc này theo Cổ Trường Thanh ánh mắt nhìn đến quỷ thanh lâu, mà cười lập tức một đỏ, nhìn không được trừng Cổ Trường Thanh một chút. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Diệp Tiểu Tô ánh mắt, lúc này có chút xấu hổ, dù sao lúc này sinh mệnh đều nhận uy hiếp, còn động những cái này ý đồ xấu, quả thật có chút không tốt. Nhưng là, người nam nhân nào có thể ngăn cản loại này mới là thanh lâu a? Cùng quỷ quản bảo chi giao, siêu khóc được không? Những cái này nửa quỷ quỷ biết trên đường đi đều lưu tại Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô trên người, Cổ Trường Thanh biểu tình biến hóa. Diệp Tiểu Tô bạch nhãn các nàng tự nhiên đều cảm giác thanh thanh sợ sợ. Lập tức, nửa quỷ nhóm trong lòng đối với Cổ Trường Thanh đều lộ ra chán ghét cùng khinh thường. Lãnh Ngạo nửa quỷ là nghĩ đến như thế nào để cho Diệp Tiểu Tô từ bỏ Cổ Trường Thanh, có lẽ có thể từ quỷ thanh lâu phương diện này ra tay. Nàng, nhưng lại không thèm để ý Diệp Tiểu Tô lúc rời đi sẽ bị Cổ Trường Thanh kéo chết ở sinh tử vực trong thông đạo. Chỉ là Diệp Tiểu Tô muốn làm một mực mang theo Cổ Trường Thanh, đối với nàng sau tiếp theo cần Diệp Tiểu Tô làm được sự tình, sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí khả năng sắp thành lại bại. Tuyệt không thể để cho ác tâm như vậy nam nhân hỏng rồi ta quỷ giao môn sinh tử đại sự. Lãnh Ngạo nửa quỷ ánh mắt lúc này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Nghĩ thì nghĩ, Cổ Trường Thanh còn không đến mức ở loại tình huống này xuống dưới làm loại sự tình này. Nhưng là tư tưởng thứ này là rất khó khống chế. Có người sẽ cảm thấy Cổ Trường Thanh tinh trùng lên não. Tại nguy hiểm như thế cảnh địa dưới còn muốn loại sự tình này. Vấn đề ở chỗ hiện tại không nguy hiểm a, chí ít đối với Cổ Trường Thanh loại này đứng trước sinh tử đều thả nhân sự chi người, tại bây giờ tình huống dưới, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì cấp bách. Ngươi chỗ không thể hiểu được, là bởi vì thay vào thân phận của ngươi, ngươi sẽ cảm giác cực kỳ hoảng mà thôi. Cổ Trường Thanh trên đường đi đều ở hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như một không thấy qua việc đời nhà quê đồng dạng. Đối với đủ loại thương hội, nô lệ thị trường, cái khác tức lâu, thanh lâu liên tiếp ngừng chân. Diệp Tiểu Tô đối với Cổ Trường Thanh hành vi có chút không hiểu. Nàng đối với Cổ Trường Thanh vẫn là có hiểu biết, cũng đang bởi vì biết rõ nam nhân này ưu tú, cho nên dưới mắt Cổ Trường Thanh biểu hiện mới có thể để cho nàng nghi hoặc. Nàng cũng không biết bởi vì một số biểu tượng mà đi phủ định Cổ Trường Thanh. Chỉ ít giờ phút này, nàng không hề cảm thấy Cổ Trường Thanh trong đầu cũng là những cái kia dơ bẩn sự tình. Đến mức hai vị kia nữ quỷ, ở trong lòng chỉ có tràn đầy khinh bỉ và khinh thường. Các nàng xem như đã nhìn ra, nam nhân này sợ là tại người sống thế giới, cũng là phế vật. Ở loại tình huống này dưới, tâm tư còn tại thanh lâu, thương hội phía trên. Hiển nhiên trong lòng nghĩ chính là nữ nhân và bảo vật. Nói một cách khác, người này hảo sắc như mệnh, tham lam vô độ. Có thể sẽ một chút hoa ngôn xảo ngữ, lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu tiên tử làm đạo lữ. Mà cái này tiểu tiên tử hiển nhiên là định cấp yêu nghiệt, có thể tại Hoàng Tuyền quốc độ sử dụng người sống lực lượng, không cần nghĩ cũng biết người này ưu tú. Quỷ giao môn phủ đệ tài chính giữa quỷ thành, đem Cổ Trường Thanh hai người thu xếp tốt về sau, Lãnh Ngạo nữ tu phân phó nữ quỷ thiện nữ chiếu cố nhị người, liền vội vội vàng rời đi. Giờ phút này, tại Quỷ Giao Môn phủ đệ chỗ sâu, mấy tên tu sĩ ngồi ở trên đại sảnh. Quỷ Minh Vũ càng ngày càng mạnh, sợ là không được bao lâu, chúng ta Quỷ Giao Thành cũng sẽ bị triệt để thôn vệ. Đi cái khác các tông tín sứ truyền đến tin tức không? Đại đường ngay phía trên, một tên lão ẩu cao mày nói. Hoàng Tiền Quốc độ lệ quỷ, thực lực càng mạnh, cùng người bình thường khác biệt càng nhỏ, trước mắt lão ẩu, bộ mặt hồng nhuận phân phớt, cùng người sống cơ hồ không có khác nhau. Như hai vị nữ quỷ, tuy nói diễm lệ, nhưng là trên người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút quỷ khí. Đôi mắt lệch màu xanh lá, mặt cười so người bình thường càng trắng bệch. Môn chủ, cái khác quỷ tông đều là không nguyện ý điều động cường giả tới trợ giúp. Hoang đường, chẳng lẽ bọn họ cảm thấy ta Quỷ Giao Môn bị Quỷ Minh Vũ thôn phệ về sau, bọn họ có thể trốn được sao? Lão ẩu phẫn nộ nói. Này Quỷ Minh Vũ bên trong có được cực kỳ khủng bố luân hồi pháp tắc. Chúng ta vì để tránh cho luân hồi, một mực để cho mình bảo trì không trọn vẹn. Nhưng nếu là tiến vào Quỷ Minh Vũ bên trong, không được bao lâu cũng sẽ bị luân hồi pháp tắc cưỡng ép mang đi tiến vào luân hồi. Một tên mỹ phụ nhân thở dài một hơi nói, cũng không trách cái khác quỷ tông. Này Quỷ Minh Vũ, căn bản là không cách nào chống lại. Những năm này, có thần trí vẫn như cũ nguyện ý luân hồi quỷ tu, cơ bản đều tiến vào Quỷ Minh Vũ. Có thể những quỷ tu này cũng không truyền ra tin tức hữu dụng, ngược lại đều là một đi không trở lại. Lưu lại cũng là không nguyện ý luân hồi, muốn tại Hoàng Tiên Quốc độ tu thành chính quả. Những quỷ tu này, căn bản không có khả năng tiến vào Quỷ Minh Vũ, cho dù ép buộc bọn họ tiến vào bên trong, bọn họ được bất cứ tin tức gì cũng sẽ không truyền lại cho chúng ta. Lời này vừa nói ra, một đám tu sĩ trầm mặt xuống. Này Quỷ Minh Vũ là tất cả quỷ vật khắc tinh, chính là tu hành thành thần quỷ vương, cũng không làm gì được này sương mù. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, cái kia hai tên nữ quỷ vội vã đi đến. Tiểu Nhứ, Tiểu Sảo, làm sao như vậy không có quy củ? Mỹ phụ nhân quát lớn. Tiểu Nhứ, bản danh Ngô Nhứ, chính là cái kia Lãnh Ngạo nữ quỷ. Tiểu Sảo, bản danh Lâm Sảo, là cái kia đáng yêu nữ tu. Môn chủ xin bỏ qua tội. Ngô Nhứ chắp tay. Không sao. Lão ẩu lắc đầu, ngươi vội vàng như vậy, nghĩ đến là muốn sự tình phải bẩm báo. Bẩm báo môn chủ, Tiểu Nhứ quả thật có chuyện quan trọng. Ngô Nhứ gật đầu, tiếp lấy đem Diệp Tiểu Tô tình huống cáo tri. Kèm theo Ngô Nhứ thanh âm rơi xuống, lão ẩu bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng không yên. Ngươi là nói, có hai cái người sống xuất hiện ở Hoàng Tiền Quốc độ, hơn nữa. Một người trong đó còn có thể sử dụng thể nội lực lượng. Không sai, bọn họ trước mắt ngay tại phủ đệ nghỉ ngơi. Ngô Nhứ gật đầu. Có thể sử dụng lực lượng tu sĩ, ước chừng thực lực gì? Đánh giá có tiên đế cấp bậc chiến lực. Nàng này đối mặt ta đế cấp uy áp, cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng là tuyệt không có khả năng siêu việt tiên đế. Tiên đế cấp bậc. Lão ẩu trong mắt quang mang lập tức sáng tỏ vô cùng. Tốt, ha ha, tốt. Tiên đế cấp bậc mới có thể trợ giúp chúng ta giải quyết Quỷ Minh Vụ. Nhanh, mời quý khách tới. Môn chủ, nàng vị kia đạo lữ. Một cái không có lực lượng người sống. Chẳng lẽ con có cái gì nói ra? Hảo hảo đại khách chính là. Lão ẩu nghi hoặc. Không phải, chỉ là cái kia Quỷ Minh Vụ ngài cũng biết, tuy nói luân hồi chi lực đối với chúng ta mà nói không cách nào chống lại tồn tại. Hiệu Quỷ Minh Vụ dù sao cũng là cựu u đồ vật, đối người sống có cực mạnh uy hiếp. Nếu là nàng một mình tiến vào Quỷ Minh Vụ, có khả năng rất lớn trợ giúp chúng ta giải quyết Quỷ Minh Vụ căn nguyên. Nhưng nếu là nàng mang theo cái kia không có lực lượng đạo lựa tiến vào bên trong. Nói đến đây, Ngô Nhứ không nhiều lời nữa. Mọi người cũng nghe rõ Ngô Như ý nghĩa. Việc này, quả thật có chút phiền phức. Lão ẩu nhíu mày, có thể hay không khống chế lại tên kia nữ tu? Không được, nàng này hung hãn không sợ chết, lấy tử vong bức bách, căn bản không thể nào. Ngược lại là sẽ đem nàng triệt để chọc giận. Cái kia lấy nàng đạo lữ làm con tin đâu? Không có cơ hội, nàng này đối với đạo lữ cực kỳ coi trọng, hai người cơ hội như hình với bóng. Nếu muốn bắt lấy nàng đạo lữ, nhất định phải giết nàng. Hơn nữa, coi như thật vừa qua nàng bắt được nàng đạo lữ, cũng rất có thể sẽ làm cho đối phương ngọc đá cùng vỡ. Ngô Như lắc đầu. Lập tức, mọi người cho mày. Bất quá, trước đây không lâu ta mang hai người bọn họ lúc trở về, phát hiện nàng đạo lữ liên tiếp nhìn về phía Thanh Lâu cùng thương hội. Trước đây không lâu càng là mượn nhờ hán đạo lữ hướng chúng ta yêu cầu cựu u tinh ngọc. Ta xem ra, người này nhất định là háo sắc tham lam hạ người. Nếu là cho phép lấy lợi lớn, có lẽ có thể để cho người này bại lộ chân diện mục. Đến lúc đó vụn trộm ghi lại ghi chép tiên tinh, để cho nữ tử kia thấy rõ ràng nàng đạo lữ chân diện mục. Ha ha. Nói xong Ngô Như khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. A, một cái có thể tại Hoàng Tiên Quốc độ sử dụng lực lượng người sống, ngươi cũng đã biết là bậc nào thiên kiêu. Loại này nghịch thiên yêu nghiệt đạo lữ, há lại phế vật. Lão Ẩu hiển nhiên muốn Song Ngô Nhứ nhìn càng thêm lâu dài, người này có thể là giả heo ăn thịt hổ. Môn chủ, ngài quá lo lắng, Nhứ tỷ tỷ nói không sai, người này đúng là một cái phế vật. Ngài đều không biết, hắn được cựu U Tinh Ngọc thời điểm, đều không biện pháp đem nó thu nhập trong thức hải. Lâm Sảo cười nói, hơn nữa, chúng ta dùng uy áp bao phủ hắn thời điểm, hắn hung hăng hướng bản thân nữ nhân sau lưng trốn. Mà kệ như thế nào, đều cần thăm dò một phen. Lão Ẩu suy nghĩ một chút nói, trước dựa theo tiểu Nhứ phương thức đến. Tốt. Ngô Nhứ gật đầu. Môn chủ, nếu không, việc này giao cho ta a. Lâm Sảo lộ ra vẻ tươi cười nói. A. Lão Ẩu ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Sảo. Nam tử kia mặc dù đức hạnh không được, thực lực đồng dạng, nhưng là huyết khí rất là nồng đậm, rất có thể là luyện thể tu sĩ. Nếu là có thể thải bổ lời nói. Lâm Sảo có chút động tâm nói. Ha ha, thì ra là thế. Lão Ẩu cười cười, nhìn tiếp hướng Ngô Nhứ, tiểu Nhứ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có muốn hay không hắn dương khí? Môn chủ, ta không có ý nghĩ này. Ta đối với loại này nam nhân, chỉ có chán ghét, cho dù là hấp thu hắn dương khí, ta cũng làm không được. Ta tuyệt sẽ không vì tu vi tăng lên, cùng loại nam nhân này làm loại chuyện đó. Ngô Nhứ kiên quyết nói. Lão Ẩu nhẹ gật đầu, tiếp lấy căn dặn hai người một phen về sau, liền để cho hai người rời đi. Trở về trên đường, Ngô Nhứ chính đang suy tư kế hoạch tiếp theo, Lâm Sảo lại là nhịn không được nói, Nhứ tỷ tỷ, ngươi vừa khi nào giống như nói, người ta coi như không vui, cái gì gọi là vì tu vi tăng lên làm loại chuyện đó nha? Người ta cho đến bây giờ cũng không chạm qua nam tu nha. Ngươi suy nghĩ một chút a, đây chính là người sống ai, muốn là mất đi cơ hội lần này, ta khả năng cả một đời đều không biện pháp nếm đến người sống mùi vị. Trừ phi tương lai, ta có thể công thâm tạo hóa, lấy quỷ hồn thân thể, vừa qua sinh tử thông đạo, tiến về người sống thế giới. Lâm Sảo, nhưng lại cực kỳ thản nhiên. Hoàng tiền quốc độ nhiều như vậy quỷ nam, cũng không gặp ngươi đi tìm một cái. Không giống nhau. Huyết nhục dương nguyên, là quỷ hồn vĩnh viễn không cách nào chống cự dụ hoặc. Cứ việc Lâm Sảo mặt cười vẫn như cũ không có chút huyết sắc nào, hiểu cái kia trong đôi mắt dục vọng, lại vô cùng thâm thúy. Ngươi nghĩ đi ngươi liền đi a. Ngô Nhứ không có ngăn cản. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, không thể đem hắn hút khô rồi, chí ít tại chỗ nữ tử triệt để thất vọng trước đó, ngươi nhất định phải khống chế bản thân. Hắn huyết khí cường đại như thế, ta đều sợ bị hắn no bạo, yên tâm đi, ta sẽ khống chế. Lâm Sảo trừng mắt nhìn nói. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô trụ sở. Bởi vì đối phương đem bọn họ xem như đạo lữ, cho nên hai người ở một gian phòng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, để cho Diệp Tiểu Tô có loại cảm giác kỳ quái. Nhưng là nghĩ đến hai người tại không gian nhỏ hẹp vô cực thần toa bên trong đợi lâu như vậy, Diệp Tiểu Tô cũng tìm cho mình một cái rất tốt lý do. Trên thực tế, rõ ràng gian phòng này càng lớn, nhưng nhìn đến cái kia một cái giường, Diệp Tiểu Tô vẫn như cũ nhịn không được đỏ mặt. Diệp Tiểu Tô mang theo mạng che mặt, Cổ Trường Thanh, nhưng lại không cách nào thông qua Mỹ Triều Nương ngượng ngùng cư mặt để phán đoán Diệp Tiểu Tô ý nghĩ. Hắn quan sát tỉ mỉ gian phòng, vững tin không có bất kỳ cái gì giám thị trận pháp cùng bảo vật về sau, vừa rồi buông lỏng không ít. Cổ sư huynh, ngươi đối với Thanh Lâu cảm thấy rất hứng thú sao? Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Đệ đệ của nàng Diệp Vân Sơ đối với tiên tử các thế nhưng là phi thường mưu cầu danh lợi, tiên tử các cùng quỷ thành Thanh Lâu không có gì khác biệt. Diệp Tiểu Tô đối với loại hành vi này nhưng lại không có quá lớn mâu thuẫn, chỉ là tò mò, nam nhân là không phải đều như vậy. Ha ha, ta không hưng thịnh. Cổ Trường Thanh vừa mới muốn nói không hứng thú, ngược lại nghĩ tới Diệp Phàm căn dặn ta tại Diệp Tiểu Tô trước mặt trang cái rắm a. Đúng a, ta rất có hứng thú. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta còn chưa có thử qua nữ quỷ đâu. Bất quá rất nhanh, ta liền có thể thử một chút. Rất nhanh. Đúng, quỷ giao môn nữ quỷ chẳng mấy chốc sẽ dụ hoặc ta, dùng sắc đẹp và bảo vật. Ngươi vì sao xác định như vậy? Bởi vì ta chính là tham tài háo sắc a. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Đối phương rõ ràng đối với ngươi cực kỳ coi trọng, lại đối với ta phi thường bài xích. Ta ngay từ đầu tưởng rằng, bởi vì chung quanh cũng là nữ quỷ vấn đề, đây là một cái bài xích khác phái thế lực. Về sau, ta phát hiện cũng không phải là như thế, bởi vì ta phát hiện này trong quỷ thành, cũng có đại lượng nam tính quỷ tu, hơn nữa còn có Thanh Lâu tồn tại. Cho nên ta tương đối nghi hoặc. Cổ sư huynh nghi, hoặc cái gì? Tất nhiên các nàng muốn cầu cạnh ngươi, vì sao muốn như vậy trêu chọc ta? Cùng ta giữ gìn mối quan hệ, không phải càng có lợi hơn tại nhờ ngươi toàn lực trợ giúp bọn họ sao? Trong miệng các nàng nói, ta là vướng víu, sẽ để cho ngươi tiến vào sinh tử thông đạo thời điểm nguy hiểm hơn. Đây hoàn toàn là nói nhảm, các nàng sẽ thật để ý ngươi chết sống. Đương nhiên sẽ không để ý. Cho nên ta phỏng đoán, ta tồn tại, sẽ dẫn đến ngươi bởi vì chiếu cố ta mà không cách nào hoàn thành các nàng nhiệm vụ. Cổ Trường Thanh nói tiếp, vì các nàng nhiệm vụ, các nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta ghê tởm sắc mặt vạch trần, để cho ngươi đối với ta triệt để thất vọng. Cổ sư huynh, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Chúng ta đối với các nàng thật có như vậy có trọng yếu không? ta không phải đã thăm dò ra sao? Cổ Trường Thanh cười nói. Diệp Tiểu Tô hơi sững sờ, tiếp lấy nghĩ tới Cổ Trường Thanh trước đây không lâu yêu cầu lệnh bài cùng cựu U Tinh Ngọc. Trong lòng bừng tỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ sư huynh, người lúc đó yêu cầu cựu U Tinh Ngọc, không phải là vì xả giận sao? Nàng còn tưởng rằng Cổ Trường Thanh là bị đối phương mắng phế vật, cho nên hờn dữ đâu. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn Diệp Tiểu Tô một chút. Diệp Tiểu Tô đầu óc rất dễ sử dụng, nhưng là lịch luyện vẫn là quá ít, hơn nữa tâm cơ không đủ sâu. Không phải, hắn biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Cái gì gọi là xuất khí? Hắn là loại kia tí nhai tất báo người. Tiểu cô nương, không nhãn lực, nhìn không thấu ca ca bao la ý chí. Diệp Tiểu Tô muốn so Cổ Trường Thanh càng nhiều, thế nhưng là cổ sư huynh, nếu là ngươi thăm dò sai lầm làm sao bây giờ? Nếu là ta đối với các nàng không trọng yếu như vậy, hoặc là đối phương được ăn cả ngã về không cầm cố lại ta, giết ngươi, làm sao bây giờ? Nếu là ngươi không trọng yếu như vậy, vậy cùng các nàng tới, chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, chẳng bằng ở đó toàn lực một trận chiến. Ngươi phải hiểu được, lúc ấy vây quanh chúng ta những cái này nữ quỷ, mạnh nhất cũng bất quá một vị đại tiên đế. Có thể chúng ta đã đến nơi này về sau, đối mặt, nhưng chính là cấp bậc thần linh lệ quỷ. Cho nên, lúc này, chúng ta nhất định phải thăm dò ra bản thân đối với bọn họ tầm quan trọng. Nếu không, tình nguyện ở đó một trận chiến, cũng tuyệt không thể trong lòng còn có may mắn cùng với các nàng tới. Ở đó một trận chiến, có lẽ sẽ để cho thế lực khác lệ quỷ biết rõ chúng ta tồn tại, từ đó để cho chúng ta tìm tới một chút hy vọng sống. Có thể nếu là chúng ta đối với các nàng không trọng yếu, lại đi theo các nàng đến nơi này, vậy chúng ta đoạn không cái gì sinh cơ. Diệp sư muội, nhớ kỹ, nếu là ngươi thân ở tuyệt cảnh, ngươi muốn làm chính là tình nguyện buông tay đánh cược một lần, sớm chết đi, cũng tuyệt không thể trong lòng còn có may mắn. Mạng tính tử vong. Cổ Trường Thanh dặn dò. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình đương thời có năng lực mang theo nàng lao ra, bởi vì coi như hắn không có năng lực, hắn cũng sẽ lựa chọn vào lúc đó buông tay đánh cược một lần. Chỉ có biết mình thẻ đánh bạc, giá trị, hắn mới có thể để cho mình lâm vào nguy hiểm hơn cảnh ngộ, nếu không, cận kề cái chết cũng không thể bản thân lừa gạt. Tu hành giả, đáng sợ nhất chính là bản thân lừa gạt, nhất là ở lịch luyện thời điểm. Loại này lừa gạt sẽ hình thành may mắn tâm lý, chậm rãi, hắn liền sẽ triệt để mất đi dũng khí cùng đạm phách. Diệp Tiểu Tô nghe vậy trầm tư một chút, trong lòng nhịn không được lộ ra vẻ không phục, chí ít lúc ấy nàng nghe nói những cái này nữ quỷ giao dịch lúc, xác thực trong lòng còn có may mắn. Ta so cổ sư huynh, kém xa. Cho nên cổ sư huynh trên đường đi canh đồng lâu, nhìn thương hội, nghĩ đến cũng là vì lừa gạt những cái kia nữ quỷ. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, cổ sư huynh rõ ràng đối với thanh lâu không hứng thú nhiều như vậy, hắn vừa rồi trả lời ta thời điểm lại nói rất có hứng thú. Hừ, liền sợ ta không đủ chán ghét hắn sao? Đáng giận, hỗn đản. Diệp sư muội, còn cần ngươi phối hợp ta. Cổ Trường Thanh hướng về phía Diệp Tiểu Tô nhíu mày nói. Diệp Tiểu Tô biết rõ Cổ Trường Thanh lại đang nghĩ ý nghĩ xấu, nhưng là này khiêu mi bộ dáng luôn có loại trêu chọc nàng cảm giác. Diệp Tiểu Tô có chút cúi đầu, mặt cười hồng nhuận phân phớt, nói khẽ, làm sao phối hợp ngươi? Những cái này nữ quỷ đều là cho là ta là ngươi đạo lữ. Cho nên, các nàng nếu là muốn diệt trừ ta cái gánh nặng này, thì nhất định sẽ để cho ta làm ra phản bội ngươi sự tình, hoặc là đem ta thực sự mặt mũi ghi chép lại cho ngươi xem. Đến lúc đó ta sẽ yêu cầu đủ nhiều tài nguyên, chờ bọn hắn cho ngươi xem tham lam ta thời điểm, ngươi biểu hiện ra thương tâm, nhưng là đừng nhanh như vậy liền đối với ta thất vọng. Ngươi muốn biểu hiện giống một cái đã thất vọng, lại không nỡ ta hình tượng. Làm cho các nàng từng bước một thêm thẻ đánh bạc, cho nhiều hơn đồ vật cho ta. Cổ sư huynh, ngươi dạng này có thể hay không quá hỏng rồi. Những người này nói đến cùng, đối với chúng ta không có biểu hiện ra ác ý. Ha ha, chỉ là đối với ngươi không ác ý, cũng không có quản ta chết sống. Ta bây giờ thực lực bị phong ấn, nếu là không có ngươi bảo hộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ muốn đem ta từ bên cạnh ngươi hái đi, không phải liền là muốn vùi lấp ta vào chỗ chết sao? Cổ Trường Thanh cười là nói, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng đối phương sẽ thả chúng ta đi sao? Ngươi ta trên người huyết khí, đối với những cái này lệ quỷ mà nói, là bực nào mê người đồ ăn. Thậm chí, nếu là đưa ngươi ta đoạt xá, không chừng có thể mượn thân thể chúng ta trở lại người sống thế giới. Những quỷ hồn này có bản thân ý thức, liền không nguyện ý ở luân hồi, nhưng là, bọn họ tất nhiên cũng không nguyện ý tại Hoàng Tuyên Quốc độ đợi cả cuộc đời trước. Ngươi là nói, bọn họ cuối cùng sẽ giết chúng ta. Diệp Tiểu Tô kinh ngạc nói. Nói thật, từ nàng thị giác đến xem, Ngô Nhứ cùng Lâm Xảo Thoạt nhìn cũng không phải là tâm cơ thâm trầm người. Các nàng đối với Cổ Trường Thanh khinh bỉ, đối với nàng coi trọng, cũng là biểu hiện tại trên mặt. Cũng đang bởi vì các nàng tâm cơ không sâu, cho nên mới sẽ bị Cổ Trường Thanh vân vê. Nàng xác thực nhìn không ra, hai người này đơn giản dưới gương mặt, còn cất giấu một khỏa rắn rết tâm. Cái kia hai cái nữ quỷ sẽ chỉ giết ta, sẽ không giết ngươi, Các nàng đáp ứng rồi ngươi giúp ngươi tìm tới sinh tử thông đạo, nghĩ đến cũng không phải là làm bộ. Hai cái này nữ quỷ, không cái kia tâm cơ. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhưng là các nàng không làm chủ được. Hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ quỷ thôi, các nàng nghĩ như thế nào, căn bản không trọng yếu. Này quỷ giao môn cao tầng, tuyệt đối không thể thả chúng ta đi. Ha ha, những cái kia lão yêu quái ở chỗ này đợi vô tận tuế nguyệt, sợ là đã sớm bước điên. Có thể đoạt xá, bọn họ tuyệt sẽ không mềm lòng. Cho nên, ngươi cho rằng ta tham lam, không nói tín nghĩa. Ta chỉ là cho bản thân tích lũy vốn liếng, dễ giết ra ngoài thôi. Bất quá ta hiện tại, xác thực không có bất kỳ biện pháp nào, ta không cách nào chống lại cửu u chi lực. Cổ Trường Thanh không có đối với Diệp Tiểu Tô nói mình đã có thể sử dụng một phần lực lượng. Diệp Tiểu Tô lịch luyện kinh nghiệm quá ít, nếu là biết rõ hắn đã khôi phục một phần lực lượng, rất dễ dàng lộ tẩy. Tỷ như đi ra khỏi nhà lúc đánh ra, Diệp Tiểu Tô sau đó ý thức đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên người hắn, tùy thời chú ý có người gây bất lợi cho hắn. Nhưng nếu là Diệp Tiểu Tô đã biết hắn có thể sử dụng lực lượng, loại này bảo hộ ý thức liền sẽ giảm xuống. Quỷ giao môn cao tầng liền có thể thông qua loại này dấu vết để lại suy đoán ra hắn tại dấu dốt. Đừng tưởng rằng cái kia hai cái nữ quỷ không não, bị hắn nhẹ nhõm lừa qua, liền cho rằng toàn bộ quỷ giao môn lệ quỷ đều không đầu óc. Nghe nói Cổ Trường Thanh nói như vậy, Diệp Tiểu Tô nhịn không được thở dài một hơi, Cổ sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi rời đi. Ha ha, ta đối với Diệp sư muội vẫn là rất yên tâm. Cổ Trường Thanh cười nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy trong lòng khá là cao hứng, nàng cũng có thể cảm giác được Cổ Trường Thanh đối với nàng rất tín nhiệm. Cổ Trường Thanh biết rõ nàng cũng không phải loại kia vứt bỏ bằng hữu người. Cổ Trường Thanh đương nhiên biết rõ, bởi vì Diệp Tiểu Tô là Diệp Phàm nữ nhi, chỉ bằng cái này liền đầy đủ. Diệp Phàm người như vậy không sinh ra bán đứng bằng hữu đời sau, thật sinh ra tin tưởng Diệp Phàm cũng sẽ thân tự thanh để ý môn hộ. Thế nhưng là có một chút ta không hiểu, tất nhiên sư huynh cảm thấy bọn họ sẽ đoạt xá chúng ta, vì sao bọn họ không hiện tại liền đoạt xá chúng ta? Như lời ngươi nói, bọn họ đối mặt vấn đề rất có thể là quỷ hồn thân thể không cách nào giải quyết, nhưng là người sống có thể giải quyết. Cùng đi nịnh bợ ta để cho ta hỗ trợ, không bằng đem ta đoạt xá, trở thành ta. Diệp Tiểu Tô nghi ngờ nói. Cũng bất giác, nàng đã đem Cổ Trường Thanh trở thành có thể giải quyết nàng bất kỳ nghi vấn nào trí giả. Bởi vì bọn họ còn không biết ngươi vì sao có thể chống lại cửu u chi lực, vì sao có thể sử dụng người sống lực lượng. Nếu là ngươi có thể chống lại cửu u chi lực, cùng ngươi thần hồn có quan hệ. Như vậy đoạt xá ngươi thân thể để làm gì? Bọn họ đoạt xá về sau cũng sẽ bị cửu u chi lực áp chế, bọn họ lực lượng cũng là không cách nào sử dụng. Nhưng bọn họ không phải quỷ tu sao? Quỷ tu đoạt xá về sau, quỷ khí liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu, như vậy cũng tốt, sau một cái luyện thể tu sĩ sau khi chết thành quỷ, hắn còn có thể có được cái kia vô song luyện thể chiến lực sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu, cho nên Diệp sư muội, nhớ kỹ, vô luận lúc nào cũng không thể tiết lộ ngươi song vương thể sự tình. Một khi bọn họ đã biết ngươi có thể chống lại cửu u chi lực, chính là bởi vì song vương thể duyên cớ, các nàng sẽ không chút lưu tình đưa ngươi đoạt xá. Ta đã biết. Diệp Tiểu Tô gật đầu, nghĩ đến dọc theo con đường này hai vị nữ quỷ sau lưng vị kia cấp đại đế lão ẩu, thỉnh thoảng xen vào hỏi thăm nàng vì sao có thể chống lại cửu u chi lực. Thì ra là thế. Diệp Tiểu Tô trong lòng đã rõ ràng, trách không được mỗi lần đối phương kéo tới cái đề tài này thời điểm, Cổ Trường Thanh liền tại thanh lâu hoặc là thương hội phía trước ngừng chân. Cổ sư huynh là thông qua loại phương thức này đem ta chuyển di lực chuyển di đi qua, không đi trả lời những vấn đề này. Cổ sư huynh làm sao như vậy thông minh? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô một đôi mắt to nhịn không được nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh cái kia tuấn nhật dung nhan, tim đập hơi nhanh lên. Cổ sư huynh dáng dấp rất dễ nhìn, so với cha cũng không kém. Diệp Phàm, nghiệp chứng A. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, vào lúc ban đêm, Lâm Sảo liền tới cửa đến thăm. Môn chủ nghe nói hai vị quý khách tiến đến, tự mình thiết yến khoản đãi. Không biết hai vị phải chăng có thời gian dự tiệc. Lâm Sảo Sảo tiếu xinh đẹp nghi nói, đôi mắt đẹp liếc nhìn Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô. Nàng phát hiện hai người này tựa hồ không có như vậy thân mật, chẳng lẽ là sáng sớm này chó nam nhân canh đồng lâu, nhắm trúng vị tỷ tỷ này không cao hứng. Ta đối với yến hội không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tại Cổ Trường Thanh ba ngày dưới sự dạy dỗ, Diệp Tiểu Tô đã hiểu sau này thế nào diễn xuất. Diệp Tiểu Tô tựa hồ là bởi vì cùng Cổ Trường Thanh nháo mâu thuẫn, hiện tại chính đang nóng giận, đùa nghịch bắt đầu tính tình. Cái này rất phù hợp Diệp Tiểu Tô một cái tuyệt thế thiên kiêu bị một cái tầm thường hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tới tay hình tượng. Thiên tư rất tuyệt, nhưng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, dễ dàng bị cảm xúc khoảng chừng, bị tình yêu làm cho hôn mê đầu óc. Bởi vì tuổi trẻ, cho nên lại có một cổ bốc đồng, vì tình yêu phấn đấu quên mình bốc đồng. Cho nên, nàng này mới có thể vào lúc đó toàn lực bảo vệ mình đạo lữ. Hoàn toàn phù hợp Lâm Sảo trong lòng tư tưởng người thiết lập. Cũng hoàn toàn giải thích Cổ Trường Thanh là cái tầm thường lại có thể được thiên kiêu ưu ái nguyên nhân. đến mức tầm thường làm sao cùng Thiên Kiêu dính líu quan hệ. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, chị Phúc vi hôn, gia cảnh hùng hậu. Sư muội ta không nguyện ý, ta đương nhiên phải bồi nàng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, tiếp lấy đạt được kết quả tốt tựa như nhìn về phía Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô cảm giác hiện tại Cổ Trường Thanh cùng trong tông môn những cái kia nam tu một cái khuôn đúc đi ra một dạng. Nhịn không được, trong lòng cười thầm. Biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ, hơi nhẹ một tiếng quay đầu qua, dĩ nhiên một bộ đại tiểu thư tính khí còn không có tiêu bộ dáng. Lần này mời hai vị đi qua, cũng là vì trao đổi sinh tử thông đạo sự tình cùng chúng ta Quỷ Giao môn gặp được khó xử. Đương nhiên, còn chuẩn bị không ít bảo vật. Lâm Sảo nói ra. Bảo vật. Cổ Trường Thanh sắc mặt hơi đổi một chút. Suy tư một chút sau hướng về phía Diệp Tiểu Tô nói, sư muội, chúng ta bây giờ là khách nhân, vẫn là muốn hiểu lễ. Quỷ Giao môn môn chủ tự mình mở tiệc chiêu đãi chúng ta, đây cũng là một phần tâm ý. Chúng ta nếu là không đi, không khỏi quá không hiểu lễ phép. Bất quá như vậy trực tiếp đi qua, khó tránh khỏi có chút phong hiểm. Sư muội, như vậy đi, ta đi dự tiệc. Nếu là ta gặp nạn, ngươi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh liếc Lâm Sảo một chút, đem miệng ngã vào Diệp Tiểu Tô lỗ tai bên cạnh, nhỏ giọng nói. Diệp Tiểu Tô hợp thời dùng thần lực phong tỏa Cổ Trường Thanh lời nói, cẩn thận nhìn Lâm Sảo một chút. Một phen nói thầm về sau, Diệp Tiểu Tô trong mắt phượng tràn đầy cảm động, không được, Cổ sư huynh, ta không thể để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Ngoan, ngươi biết ta, vì ngươi, ta có thể chết. Thế nhưng là, ta quyết không cho phép ngươi nhận bất cứ thương tổn gì. Cổ Trường Thanh chém sắc như chém bùn nói, ta đi dự tiệc, ngươi đừng đi. Nghe lời, đừng để ta khổ sở. Sư huynh, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng bắt lấy Cổ Trường Thanh, dưới khăn che mặt miệng nhỏ kém chút không ngăn chặn. Diễn kịch thật tốt mệt mỏi nha. Sư huynh thực sự là hí tinh. Lâm Sảo nhìn trước mắt một màn này, lập tức trong lòng im lặng, nữ nhân này thật là ngu. Nam tử này rõ ràng chính là vì bảo vật, nói chuyện lại như thế đường hoàng, một người đi qua, là vì độc chiếm tất cả bảo vật, cùng lấy chính mình nữ nhân xem như thẻ đánh bạc, muốn càng nhiều a. Dăm ba câu liền bị người này lừa gạt xoay quanh, ha ha, quả nhiên, yêu đương bên trong nữ nhân, không có chút nào trí thông minh có thể nói. Đi thôi, ta tùy ngươi dự tiệc. Cổ Trường Thanh hướng đi Lâm Sảo. Diệp Tiểu Tô tại sau lưng lo lắng không thôi, nhìn tiếp hướng Lâm Sảo, ta không quản các ngươi cần ta thế nào giúp ngươi nhóm. Nhưng là chỉ cần ta sư huynh ra nửa điểm sai lầm, ta cận kề cái chết cũng sẽ không cho các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Tỷ tỷ nói đùa, chúng ta là thành tâm cùng các ngươi hợp tác. Lâm Sảo lúc này ôn hòa nói. Cùng Lâm Sảo đi trên đường, Lâm Sảo liền có ý gần sát Cổ Trường Thanh. Có chút lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng đem Cổ Trường Thanh lòng bàn tay bắt lấy, Lâm Sảo cúi đầu thẹn thùng nói, kỳ thật ta cũng không có xem thường ngươi. Chỉ là, tỷ tỷ của ta tính cách bá đạo, ta không dám ở trước mặt nàng biểu hiện ra khác biệt ý nghĩ. Nàng xem nhẹ ngươi, ta không có cách nào, chỉ có thể giả bộ như xem nhẹ ngươi. Ta biết, ngươi chỉ là bị cửu u chi lực áp chế tu vi. Nếu là ở người sống thế giới, ngươi tuyệt đối là không tầm thường thiên kiêu. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là nhịn không được lấy tay vuốt vuốt Lâm Sảo bàn tay như ngọc trắng, ho nhẹ một tiếng, kỳ thật cũng không tính được cái gì yêu nghiệt. So với ta sư muội vẫn là kém không ít. Sư muội ta bây giờ không đến 100 tuổi, cũng đã là đại tiên đế. Ta bất tài, 300 tuổi đại tiên đế. Cổ Trường Thanh cười nói, không nói gạt ngươi, này cửu u chi lực cũng không tính là gì. Ta có là thủ đoạn chống lại này cửu u chi lực. Ngay từ đầu chúng ta đến Hoàng Tuyền Quốc độ thời điểm, còn không phải dựa vào ta thần thức phong tỏa ta và sư muội khí tức. Ha ha, biết sao, ta thế nhưng là có được đạo thức cường giả. Lâm Sảo nghe vậy không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Chẳng lẽ người nam nhân trước mắt này thực sự là đỉnh cấp yêu nghiệt? Có vẻ như hai người này sau khi xuất hiện, người sống khí tức rất nhanh 100 năm biến mất, chẳng lẽ không phải kia nữ tu thần thức, mà là người này thần thức. Cái kia người này rất có thể thật rất mạnh, chẳng lẽ chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Thật sao? Ca ca thật là lợi hại. Lâm Sảo nũng nịu nói, người ta thích nhất ca ca cường giả như vậy. Xịt, đừng rêu rao, ta thích che giấu mình, giả heo ăn thịt hổ. Ánh mắt ngươi không sai, một chút liền có thể nhìn ra ta khó lường. Nhưng là tỷ tỷ của ngươi ánh mắt không được. Nhìn không ra ta ưu tú. Cổ Trường Thanh xịt một tiếng nói khẽ, kỳ thật, ta trừ bỏ có được đạo thức bên ngoài, ta còn nắm giữ chí ma đạo tâm, hạo nhiên đạo tâm. Hơn nữa, ta còn có được 3 loại cuồng lôi cùng thái cổ lôi thần thể. Biết rõ ta vì sao có thể không sợ các ngươi. Thật sự cho rằng ta là ỷ có Diệp sư muội. Ha ha, trên thực tế, ta một người liền có thể đưa các ngươi giết xuyên. Ta chỉ đúng không ưa thích cao điệu mà thôi. Ca ca, ngươi dĩ nhiên đồng thời có được chí ma đạo tâm cùng hạo nhiên đạo tâm. Ngươi tại người sống thế giới nhất định là có thể trấn áp một thời đại yêu nghiệt a. Thật tốt lợi hại. Lâm Sảo lúc này hai mắt bốc lên hồng tâm. Lão nương cũng là tin ngươi ta, vừa mới trả lại cho ngươi hù dọa. Mẹ nó khoác lác không đánh bạn nháp. đồng thời có được chí ma đạo tâm cùng hạo nhiên đạo tâm. Còn mẹ nó có ba loại cuồng lôi. Ngươi tại sao không nói ngươi cuồng lôi là bài danh đệ nhất thần tiêu lôi đâu? Hơn nữa, ta cuồng lôi thế nhưng là bài danh đệ nhất thần tiêu lôi. Cổ Trường Thanh đem thanh âm lần nữa đè thấp. Vừa nói, tay đã bỏ vào Lâm Sảo trên cặp mông. Lâm Sảo khóe miệng có chút co rúm, nghênh hợp với vạn vẹo cái mông. Trong lòng nhịn không được bộc lộ vẻ chán ghét, Ngô Nhứ tỷ tỷ nói đúng. Liền xem như vì hấp thu dương khí, cũng không thể cùng mặt hàng này. Cái kia không biết ca ca làm sao đồng thời thu hoạch được hạo nhiên đạo tâm cùng chí ma đạo tâm đâu. Lâm Sảo cố nén buồn nôn, cười tủm tỉm nói. Cổ Trường Thanh sợt lấy Lâm Sảo bờ mông tay có chút dừng lại. Lâm Sảo trong lòng lập tức cười lạnh, nhìn ngươi biên thế nào. Khục, hạo nhiên đạo tâm thu hoạch được, tràn đầy huyết cùng nước mắt. Không nói gạt ngươi, ta, nhưng thật ra là từ phàm vực một đường tu hành. Cổ Trường Thanh đại khái đem phàm vực cứu thế sự tình nói một lần, đương nhiên, tránh nặng tìm nhẹ đủ loại đột hiện bản thân cường đại. Có thể càng kẻ mới sơ lược, không dinh dưỡng nói nhảm liền cùng tác giả một dạng dùng sức nước. Lâm Sảo nghe thật đúng là giống có chuyện như vậy, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Cổ Trường Thanh cố sự trăm ngàn chỗ hở, toàn bộ cố sự chỉ đột xuất một điểm, ca ca rất ngư bức. Lâm Sảo cố nén đánh chết Cổ Trường Thanh xúc động, tận khả năng lộ ra nụ cười quyến rũ. Tại một đường dày vò bên trong, đi tới yến hội đại điện. Tiến vào đại điện về sau, Cổ Trường Thanh lần đầu tiên liền nhìn về phía trên môn chủ. Sắc mặt một trận biến hóa sau khi biến thành một bộ đã tính trước không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hiểu lấy môn chủ nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra Cổ Trường Thanh sắc bên trong lệ gốc ra. Môn chủ ánh mắt liếc nhìn Lâm Sảo, Lâm Sảo trong tay một vòng ghi chép tiên tinh hiện lên ánh sáng nhàn nhạt biến mất. Nàng lúc này lộ ra ôn hòa nụ cười, quý khách Lâm môn, hết sức vinh hạnh. Mời ngồi. Cổ Trường Thanh chắp tay, sau khi ngồi xuống nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, tiếp lấy nhíu mày, chúng ta người sống ăn không được các ngươi những vật này. Ta với các ngươi cũng không phải bạn đường. Mở ra cửa sổ nói thẳng a. Các ngươi muốn chúng ta giúp góp cái gì? Cho chúng ta cái gì thù lao? Sinh tử thông đạo ở nơi nào? Ha ha, tốt, người trẻ tuổi, rất sảng khoái. Lão ẩu gật đầu, ta sẽ cho ngươi một cái cựu u tinh viêm quả, 30 miếng cựu u tinh ngọc, một khỏa quỷ vương uẩn thiên đan. Yêu cầu chính là, những ngươi đạo lựa tiến vào quỷ minh vụ bên trong, giải quyết quỷ minh vụ. Bất quá, sinh tử thông đạo chỉ có thể có một người rời đi. Ngươi và ngươi đạo lữ nhất định là không có cách nào đều rời đi. Nói thật, ngươi đạo lữ không sai, có thể lưu tại chúng ta quỷ giao môn tu hành. Ta có thể cho thêm ngươi gấp đôi thù lao, ngươi nghĩ biện pháp để cho nàng lưu lại, như thế nào? Ha ha ha, trò cười. Cổ Trường Thanh lúc này đứng người lên, phất tay áo giận dữ mắng mỏ, ta Cổ Trường Thanh há lại bậc này tham lam ích kỷ người. Chỉ là tài nguyên, liền để cho ta bán đứng nữ nhân ta. Chính là sinh tử thông đạo chỉ có một nhiệm kỳ có thể rời đi lại như thế nào? Ta tuyệt sẽ không một mình rời đi. Các ngươi những cái này lệ quỷ thế nào biết ngươi sống chân tình. Việc này, không cần nhắc lại. Ta Cổ Trường Thanh chính là chết, cũng sẽ không rùng bỏ nữ nhân ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lần nữa phất tay áo, quay người rời đi, sắp rời đi đại điện thời điểm. Bước chân hắn dừng lại, các ngươi cho là ta tu vi bị phong ấn sao? Trò cười, ta tu vi căn bản không có bị phong ấn, chỉ là cựu u chi lực, làm sao có thể áp chế ta? Nữ nhân ta chính là tuyệt thế yêu nghiệt, nàng ưa thích nam nhân, há lại phế vật. Các ngươi nhìn lầm ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đi ra đại điện. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo lúc này sửng sốt, trong lòng âm thầm cảm khái bản thân nhìn sai rồi. Người này dĩ nhiên trọng tình trọng nghĩa như thế. Chẳng lẽ người này thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt? Lâm Sảo càng là bản thân hoài nghi, chẳng lẽ nam nhân này trên đường nói với ta thực sự là thật? Cổ Trường Thanh đi ra ngoài liền chuyển biến trời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Gặp Cổ Trường Thanh đi quyết tuyệt như vậy, Ngô Nhứ càng là nhịn không được có chút trầm ngâm. Lãnh ngạo trên gương mặt lần thứ nhất lộ ra một tia nhu sắc. Ta cho ngươi 4 lần thù lao. Quỷ giao môn môn chủ thanh âm bình tĩnh vô cùng. Đạp. Một đạo đã rời đi thân ảnh đi đến, trên mặt lộ ra cười tủm tỉm thần sắc. Lâm Sảo lập tức mặt cười một đen, lão nương lại tin ngươi ta. Trên đời này tại sao có thể có như thế buồn nôn nam nhân a? Không được, lão nương hạ không được cửa. Ngồi nhíu đôi mắt đẹp nhíu lại, nhịn không được hư lạnh một tiếng, trong lòng tràn đầy xem thường. Tiền bối nói, nhưng là thật. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đương nhiên. Lão ẩu gật đầu, ngươi bây giờ mặc dù không cách nào sử dụng bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là, chỉ cần có đầy đủ quỷ vương quận thiên đan, ngươi hoàn toàn có thể cải tạo thân thể, từ đó chưởng khống cựu u chi lực. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể dựa vào bản thân rời đi. Ta không phải là vì bản thân, ta là vì để cho ta sư muội tại Hoàng Tiền Quốc độ thu hoạch được tốt hơn tăng lên. Cổ Trường Thanh đường hoàng nói. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo trợn trắng mắt. Vô sĩ. Bất quá, ta cần các ngươi cho ta một cái cam đoan để cho ta an toàn tiến vào sinh tử thông đạo. Nếu không, việc này ta tuyệt sẽ không đáp ứng các ngươi. Cổ Trường Thanh nghĩ cẩn thận nói, mặt khác, ta cùng với sư muội tình so với kim loại còn kiên cố hơn, vì nàng tương lai, ta bỏ ra nhiều như vậy, 4 lần tài nguyên không đủ, ta muốn gấp 5 lần. Cho tới nay, Quỷ Giao môn môn chủ, vị bà lão kia một mực đều ở nghiêm túc đánh giá Cổ Trường Thanh. Làm Cổ Trường Thanh nói ra những lời này về sau, nàng đã có thể vững tin Cổ Trường Thanh cũng không phải là giả heo ăn thịt hổ. Nàng không tin một cái tuyệt thế yêu nghiệt có thể như thế không biết xấu hổ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Cổ Trường Thanh biểu diễn quá tốt rồi. Chúng ta có thể phát hạ luân hồi lời thề, chỉ cần ngươi giúp chúng ta thuyết phục ngươi đạo lữ lưu lại, chúng ta sẽ đem ngươi an toàn đưa vào sinh tử thông đạo, không động ngươi một phân một hào. Lão ẩu gật đầu. Luân hồi lời thề, đối với lệ quỷ mà nói, so với thiên đạo lời thề đối người sống còn cường đại hơn. Nhất là bọn họ những cái này không muốn luân hồi lệ quỷ, càng không dám vi phạm loại này lời thề. Bất quá lão ẩu rất thông minh, nàng nói là Cổ Trường Thanh hỗ trợ thuyết phục Diệp Tiểu Tô. Trên thực tế, trước mắt tất cả đã toàn bộ bị ghi lại ở tiên tinh bên trong. Bọn họ căn bản không cần Cổ Trường Thanh thuyết phục Diệp Tiểu Tô, mà là phải đem một màn này hiện ra cho Diệp Tiểu Tô nhìn. Đợi lão ẩu phát hạ luân hồi lời thề về sau, Cổ Trường Thanh trực tiếp yêu cầu tài nguyên. Ngươi còn chưa từng giúp chúng ta thuyết phục ngươi đạo lữ, này tài nguyên như thế nào sớm cho ngươi? Lão ẩu đạm thanh nói. Nếu như các ngươi đổi ý nên như thế nào? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Chúng ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Ngươi lại trở về thuyết phục ngươi đạo lữ a. Chỉ cần hoàn thành, chúng ta tuyệt đối sẽ đem tài nguyên dâng lên. Không được, ta cần tài nguyên. Quanh. Lão ẩu khí tức khủng bố bộc phát, lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh lập tức khóe miệng chảy máu, cả người không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bạch. Ngươi muốn động thủ với ta, Diệp sư muội tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cổ Trường Thanh hoang mang vô cùng. Gặp Cổ Trường Thanh như thế hoang mang, lão ẩu lập tức cảm giác mình trước đó lo lắng hoàn toàn buồn lo vô cớ. Trước mắt nam tử, căn bản chính là một cái phế vật. Hừ, ngươi chỉ cần làm tốt ngươi sự tình liền tốt. Lão ẩu hừ lạnh một tiếng, ta tất nhiên nói đến, liền nhất định sẽ làm đến. Các ngươi, nhưng chớ có nuốt lời. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng, nhưng lại không dám tiếp tục yêu cầu bảo vật, hôi lưu lưu rời đi. Lâm muội, ngươi không phải muốn. Ngô Nhớ nhìn xem không có động tác Lâm Sảo. Được rồi, mặc dù ta nghĩ ăn thịt, thế nhưng là ta thực sự ăn không được dính cứt thịt. Lâm Sảo có chút buồn nôn nói, người này thoạt nhìn dáng vẻ đường đường, chưa từng nghĩ vô dụng như vậy. Nhớ nhi, ngươi đi tìm vị kia người sống cô nương a. Lão ẩu nhìn về phía Ngô Nhớ nói. Ngô Nhớ gật đầu, lúc này hóa thành quang ảnh biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh chính là một không thể sử dụng lực lượng người bình thường, trở về tốc độ tự nhiên so ra kém Ngô Nhớ. Thậm chí Ngô Nhớ đi ngang qua Cổ Trường Thanh thời điểm, còn cố ý ẩn tàng thân hình quan sát một phen. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh đang thấp giọng ác độc chửi mắng, trong mơ hồ có thể nghe nói Cổ Trường Thanh không tin các nàng những người này, trở về nhất định phải làm cho bản thân đạo lữ cự tuyệt trợ giúp Quỷ Giao môn. Muốn cho các nàng một điểm màu sắc nhìn một cái. Đối với cái này, Ngô Nhớ cảm thấy phi thường bình thường. Dù sao môn chủ thái độ đã nói rõ rất nhiều thứ. Nam nhân này là tầm thường, lại không phải ngu xuẩn, nếu thật là ngu xuẩn, cũng không biện pháp đem một cái thiên chi kiêu nữ lừa gạt tới tay. Chỉ bất quá Ngô Nhớ đối với cái này không thèm để ý chút nào, các nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới dựa vào Cổ Trường Thanh thuyết phục Diệp Tiểu Tô. Nếu không, như thế nào dễ dàng như vậy chân tướng phơi bày. Nghe Cổ Trường Thanh ác độc chửi mắng, Ngô Nhớ lạnh lẽo trong đôi mắt lộ ra càng nhiều khinh thường. Nàng đối với Cổ Trường Thanh cũng không quá giết nhiều ý. Lúc mới đầu cũng chỉ là không muốn quặn Cổ Trường Thanh thôi. Nhưng là về sau Cổ Trường Thanh dọa dẫm nàng, để cho nàng trong lòng rất khó chịu. Nhìn lại hiện tại Cổ Trường Thanh, như thế ích kỷ, tham lam, còn dễ dàng như thế từ bỏ một cái lấy mạng che chở hắn đạo lữ. Thực sự là súc sinh không bằng, tội đáng chết vạn lần. Nghĩ tới đây, Ngô Nhớ trong lòng âm thầm hừ lạnh, hóa thành ám ảnh biến mất không còn tam tích. Cổ Trường Thanh vẫn ở chỗ cũ hùng hùng hổ hổ, tại Ngô Nhớ sau khi rời đi. Càng là khó chịu một cước đá về phía dưới chân màu đen thạch đầu. Bành! Cổ Trường Thanh bưng bít lấy đá đau chân phải, lại phản phất bởi vì đau đớn mà thanh tỉnh lại, đáng giận. Những người này khẳng định không phải là vì đơn thuần trêu chọc ta, bọn họ làm như thế. Rất có thể là ghi chép hình chiếu. Hỏng bét! Từ lẩm bẩm ở giữa, Cổ Trường Thanh không lo được trên chân đau đớn, khập khiễng tăng nhanh tốc độ. Đại điện bên trong, Quỷ Giao môn môn chủ đem Lâm Sảo trên đường đi ký lục ảnh tượng nhìn hết toàn bộ. Môn chủ, người này, nhưng có vấn đề. Lâm Sảo nhịn không được nói. Khoe khoang quá mức. Quỷ Giao môn môn chủ nhíu mày, bất quá giống như là sẽ châm ngòi nữ tu, ưa thích khoe khoang hư vinh cặn bã. Đương nhiên, cũng có khả năng, đây hết thảy cũng là hắn diễn xuất đến. Nếu thật như thế, cái kia người này, sâu không lường được. Lâm Sảo nghe vậy, không khỏi hồi tưởng trên đường đi Cổ Trường Thanh biểu hiện, nàng cảm thấy Cổ Trường Thanh căn bản chính là tự biên tự diễn. Đột ngột, Quỷ giao môn trong tay xuất hiện một cái màu đen quỷ nhãn. Quỷ nhãn đem cổ Trường Thanh trên đường đi biểu hiện toàn bộ chiếu hình ra. Quỷ giao môn lưu ý kỹ lược Ngô Nhứ sau khi rời đi cổ Trường Thanh biểu hiện. Nếu cổ Trường Thanh thực sự là giả heo ăn thịt hổ, tất nhiên có thể cảm giác được Ngô Nhứ tồn tại. Như vậy, tại Ngô Nhứ sau khi rời đi, hắn trong lúc biểu lộ tất nhiên sẽ xuất hiện một chút trào phúng. Hiểu từ đầu tới đuôi, cổ Trường Thanh biểu hiện cũng là tức hỗn hển, thậm chí còn biểu hiện thông minh một mặt. Càng là như thế, mới càng chứng minh cổ Trường Thanh không có vấn đề. Lúc này, quỷ giao môn môn chủ tự giễu cười một tiếng, tại Hoàng Tuyền quốc độ chờ quá lâu, nghi thần nghi quỷ quen. Nhưng lại không có các ngươi người trẻ tuổi nhãn lực. Người này, đúng là một phế vật. Ha ha. Những người khác nghe vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ hiểu rõ, môn chủ quỷ đế mắt đỏ chính là thần linh đều không thể cảm giác. Bọn họ không tin một cái bị cựu u chi lực áp chế tiên nhân có thể cảm giác được. Bởi vậy có thể thấy được, cổ Trường Thanh không phải diễn. Ngô Nhứ thuận lợi tại Diệp Tiểu Tô trước mặt thúc giục hình chiếu tiên tinh. Diệp Tiểu Tô đang diễn trò một khối này hiển nhiên là không bằng cổ Trường Thanh kinh nghiệm. Bất quá cổ Trường Thanh đã sớm dạy cho nàng như thế nào biểu hiện. Dù sao nàng mang theo mạng che mặt, cười hay là khóc người khác cũng không nhìn ra. Diệp Tiểu Tô căn cứ cổ Trường Thanh phân phó, đang nhìn tất cả hình chiếu về sau, cả người bình tĩnh vô cùng, lặng lặng đứng hồi lâu. Tiếp lấy tay run run nắm chặt tiên tinh. Phốc, tiên tinh phá toái. Diệp Tiểu Tô hai mắt hơi có chút không nhuận phân phớt, thấp giọng nói: Lăng tiên tử, Lăng A, ta nhường ngươi Lăng A. Diệp Tiểu Tô tức giận nói, tiếp lấy vung tay lên, thần lực phun trào, đem Ngô Nhứ đánh bay. Cửa phòng tùy theo đóng lại. Ngô Nhứ nhíu mày nhìn xem quan trọng cửa phòng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ứng đối. Tại nàng tưởng tượng bên trong, nàng này không nên giận không nhịn được, lại sụp đổ khóc trống sao? Vì sao bình tĩnh như vậy? Ngô Nhứ là quỷ hồn. Quỷ hồn nơi nào có tâm tư nói yêu đương, nàng căn bản không hiểu giữa nam nữ tình cảm hẳn là như thế nào. Đạp đạp đạp, gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Cổ Trường Thanh khập khiễng xuất hiện, nhìn thấy Ngô Nhứ về sau, trong mắt lóe lên sát cơ lạnh như băng. Ha ha, tốt, ha ha ha, tốt. Cổ Trường Thanh cười lạnh, tiếp lấy hướng đi cửa phòng gõ, sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên mở cửa, tiếp lấy đem cổ Trường Thanh kéo vào trong đó. Bành. Cửa phòng đóng lại, thần lực phun trào, đem cả phòng bao phủ, ngăn cách ngoại giới cảm giác. Ngồi như ngốc tại chỗ, chau mày, tâm lý trận suy nghĩ, lúc này tất cả hiển nhiên vượt ra khỏi nàng đoán trước. Trở lại đại điện, Ngồi Nhứ đem chính mình chứng kiến hết thảy cáo tri. Cuối cùng nhịn không được dò hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ không phải đạo lữ sao? Vì sao tiên tử kia như vậy bình tĩnh? Quỷ giao môn môn chủ nghe vậy không khỏi chau mày, suy tư một phen sau thở dài một hơi, lần này, nhưng lại ta tính sai. Nhưng lại không nghĩ tới, nữ tử này yêu nam nhân này như thế sâu vô cùng. Buồn bã lớn không ai qua được tâm chết, hiểu đáng sợ nhất lại là không có tôn nghiêm nhượng bộ. Nàng càng là không có cuồng loạn, ngược lại càng đại biểu nàng yêu đối phương sâu vô cùng. Có lẽ nàng đã sớm biết bản thân đạo lữ làm người, chỉ bất quá nàng không muốn, cho nên một mực lừa gạt mình. Nếu là như vậy, rất có thể cái kia cổ Trường Thanh có thể lừa tốt người tiên tử này. Sớm biết như vậy, liền không nên nhanh như vậy cùng cổ Trường Thanh vạch mặt. Môn chủ, ngươi nói ta ngược lại thật ra không hiểu. Nàng tất nhiên yêu nam nhân mình, đem nàng phát hiện nam nhân này có thể tùy thời vứt bỏ nàng thời điểm, chẳng lẽ không phải bởi vì phản bội mà phẫn nộ sao? Nàng không muốn, lớn hơn nàng phẫn nộ. Quỷ giao môn môn chủ lắc đầu. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên có chút không rõ. Ngày thứ hai, cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô bị ngăn ở phủ đệ trước cổng chính. Song phương đối chọi tương đối. Ngô Nhứ cùng Lâm Sảo vội vã chạy đến, cổ Trường Thanh nhìn về phía các nàng hai người thời điểm, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Tiểu Tô con mắt đỏ rực, hiển nhiên là khóc qua, bất quá nhưng như cổ bảo hộ ở cổ Trường Thanh phía trước. Quý khách đây là ý gì? Quỷ giao môn môn chủ rất nhanh chạy đến, trong lòng thở dài một hơi, nhắm mắt nói. Ý gì? Cổ Trường Thanh cười lạnh, nói thẳng, không có ý gì. Quỷ giao môn bận biểu, chúng ta không có ý định giúp. Không giúp. Quỷ giao môn môn chủ sắc mặt biến thành hơi lạnh, ngươi có biết, không giúp đỡ, các ngươi đi không ra quỷ giao môn. Không quan trọng. Không tầm thường chết ở chỗ này, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể hay không đợi đến đám tiếp theo người sống tới đây, ứng phó quỷ minh vụ. Đêm qua nói chuyện với nhau, nói tới quỷ minh vụ, mặc dù không biết quỷ minh vụ đối với những quỷ hồn này cụ thể có cái uy hiếp gì, nhưng là cổ Trường Thanh đoan chắc chuyện này đối với bọn họ rất trọng yếu. Ha ha, vì sao không cùng chúng ta hợp tác, chỉ cần các ngươi trợ giúp chúng ta liền có thể để cho các ngươi tiến vào sinh tử thông đạo. Sinh tử thông đạo chỉ có thể có một người rời đi. Ta và sư muội nhất định sẽ chết một cái. Nếu như thế, cũng không phải là một đôi số khổ uyên ương. Cổ Trường Thanh trào phúng nhìn quỷ giao môn môn chủ một cái nói. Lão ẩu sắc mặt có chút khó coi, nàng biết rõ đây là cổ Trường Thanh cố ý tại buồn nôn nàng.